Force, phế tích thế giới các thần, chương 41, tàn niệm của Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 linh hồn hung ác và 6 tàn hồn lang thang là số lượng quái trên đoạn hành lang lần này. Tifia không còn hỗ trợ nữa nên việc đối mặt với linh hồn hung ác có chút khó khăn. Dù vậy, sức mạnh một chùy một mạng của Damin cùng với phép thông linh của ông Jin vẫn thừa sức áp đảo lũ quái. Cuối đoạn hành lang là một căn phòng có phần giống đại sảnh nhưng nhỏ một chút và có một chiếc quan tài bằng đá nằm ở giữa. Đây đã là khu vực cuối cùng của phó bản và chắc chắn chính là nơi mà quái trùm sẽ xuất hiện. Turan cẩn thận nhìn quanh một loạt nhưng không có phát hiện gì bất thường. Nó ra hiệu cho Hammerhead và cậu ta nhanh chóng di chuyển tới gần chiếc quan tài đá. Ngay khi Hammerhead tiếp cận, một đốm sáng màu đỏ chợt lóe lên trên chiếc quan tài rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ. Và chiếc quan tài bắt đầu rung lên bần bật càng ngày càng mạnh. Biết được chuyện sắp xảy ra, Turan nói lớn. Thiết lập đội hình, Mayerti thắp sáng, ông Jin liền khắc di chuyển sang phía bên trái, Hammerhead nhảy ngược về vị trí cánh phải của mình. Mayerti nghe lệnh thì nâng trượng, vận một vòng phép và kích hoạt đốm lửa, làm xuất hiện 4 ngọn lửa bay về các góc phòng thắp sáng mọi ngóc ngách. Chiếc quan tài rung lên bần bật như một trận động đất vài giây nữa rồi đột ngột bật nắp ra. Ngay sau đó thì ánh sáng màu đỏ từ chiếc quan tài bay dần lên từ từ tụ lại thành hình hài một con người. Nhưng con người này đỏ loét, có đôi chân lờ mờ bay lơ lửng, đôi tay thì mọc ra móng nhọn hoắt, còn khuôn mặt thì vặn vẹo với ngũ quan liên tục đổi vị trí cho nhau trông kỳ dị vô cùng. Turan nhìn chăm chăm vào dáng hình đỏ loét kia, bắt đầu suy nghĩ hành động nên làm thì một đoạn thông tin hiện lên trong đầu nó. Tà niệm của Lam, phẩm chất trùm, cấp độ 6, lượng thông tin ít ỏi khiến Turan có chút không vui. Phần thông tin có ích duy nhất chính là cấp độ của con quái cấp 6. Turan thoáng thắc mắc vì sao quái trùm của phó bản này lại thấp cấp hơn quái thống lĩnh Ian. Nó chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì tàn niệm của Lam đã có hành động đầu tiên. Một tiếng thét chói tai vang lên dù rằng con quái chỉ đứng yên lơ lửng một chỗ. Tiếng thét làm Turan không tập trung suy nghĩ được khi ý nghĩ của nó chỉ vừa được một nửa thì như bị ai lấy dao cắt mà ngừng lại. Nó theo bản năng bịt kín tai nhưng tiếng thét vẫn tiếp tục vang vọng trong óc không cách nào chặn được. Ý thức của nó giờ thậm chí đang yếu dần khi mà khung cảnh xung quanh dần trở nên méo mó. Âm thanh nào đó chợt vang lên nhưng ý thức của Turan đã lờ mờ không thể nhận biết được nữa. Rồi khung cảnh xung quanh Turan rõ rệt trở lại. Nó nhìn, và thấy ông Jin đang nói gì đó. Tiếng của ông ta dần có thể nghe hiểu được. Lên, mấy đứa thần cấp còn thấp quá. Turan sực nhớ đến tàn niệm của Lam, quay phát mà nhìn về phía con quái. Nó thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy Damin cùng Hammerhead đang giằng co với con quái. Tàn niệm của Lam dương những móng vuốt sắt nhọn của mình về phía Damin định cắt phăng đầu cậu ta nhưng bị một cú quật chùy rất mạnh và nhanh đập ngược về. Tàn niệm của Lam còn chưa kịp ra đòn tấn công tiếp theo thì Damin đã quật tiếp một chùy thứ hai về phía con quái khiến chỉ có thể giơ móng vuốt lên đỡ lấy. Tàn niệm của Lam dường như nhận ra rằng kẻ mình đang đối mặt không dễ đối phó, liền chuyển mục tiêu mà bay về phía những kẻ phía sau. Thế nhưng con quái chỉ vừa lao đi thì đã gặp hai chiếc phi tiêu phóng ra chặn mất đường và theo sau đó là một nhát dao đâm thẳng vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái rất nhanh chuyển hướng né được nhát dao, rồi liền xoay người mà dương vốt trả đòn nhưng Hammerhead đã lùi lại tránh được. Damin thừa cơ tàn niệm của Lam khựng lại mà lao đến quật một chùy vào con quái khiến con quái bị văng ngược về một khoảng đến 2 mét. Cú quật không rõ có gây được sát thương đáng kể hay không nhưng con quái bỗng cất lên một tiếng thét nữa. Tiếc rằng tiếng thét lần này không gây ra hiệu quả choáng váng hay suy giảm tinh thần như trước khi vô vàn đốm sáng màu vàng nhạt đang tỏa ra liên tục từ một viên đá đang bay lơ lửng của ông Jin. Turan nheo mắt mấy lần nhìn kỹ Damin, nó phát hiện trạng thái của cậu ta không ổn lắm, hay đúng hơn rất lạ. Mặt nhăn nhó và mắt thì quắc lại, răng thì cắn chặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt mình. Đôi tay cậu ta nắm chặt chiếc chùy đến mức từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn và rắn chắc vô cùng dù rằng không đang ra đòn. Ngực và bụng cậu ta chập trùng lên xuống theo từng nhịp thở rất nhanh và mạnh khi Turan rõ ràng có thể nghe được từng tiếng. Hì hà, nối tiếp nhau, là cuồng nộ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Turan. Nó không thể đoán được thứ gì khác có thể giải thích được tình trạng của cậu ta lúc này. Vậy ra đây là lý do mà cậu ta vẫn có thể tiếp tục tấn công con quái sau tiếng thét lấy lại tinh thần đi rồi xem nên làm gì tiếp theo. Ông Jin nói nhanh rồi lấy ra 3 viên đá, lần lượt niệm chú khiến chúng bị bọc lấy bởi những đốm sáng màu xám rồi ném chúng về phía tàn niệm của Lam. Tàn niệm của Lam đang mải đối mặt với Damin nên không hề để tâm đến 3 viên đá. Chúng bị ném đến con quái thì bắt đầu bay thành vòng xung quanh. Turan không biết ba viên đá kia cụ thể có tác dụng gì khi tà niệm của Lam vẫn tiếp tục cào và chém Damin như thường. Nó đoán là chúng sẽ cản con quái lại khi con quái định đổi mục tiêu. Turan quay sang Tifia, cô ta có vẻ vẫn còn bị choáng sau đòn tấn công tinh thần của tà niệm của Lam, cứ lấy tay xoa lấy đầu của mình. Turan nghĩ là nó không thể ép cô ta sử dụng bùa chú lúc này được. Turan lại quay sang Mayerti thì thấy cô ta đang nhìn mình, vẻ chờ đợi, mắt thi thoảng liếc nhìn Damin và quái trùm rằng co. Turan cũng biết là không thể cứ kéo dài thêm nữa khi không biết Damin có thể duy trì trạng thái cuồng nộ bao lâu. Nó cần lên một kế hoạch đánh giết tà niệm của Lam. Tà niệm của Lam là quái trùng linh hồn, nhưng vì là quái trùng nên lượng sinh lực chắc hẳn đủ nhiều để bù đắp lại thiếu hụt của trùng quái này. Mặt khác, một đặc tính của trùng quái là nhận ít sát thương, thậm chí miễn nhiễm các đòn tấn công vật lý khiến cho phi tiêu của HMH trở nên gần như vô dụng. Dù rằng bây giờ con quái còn trông khá e dè với chúng nhưng ai biết khi nào con quái sẽ điên lên và bất chấp những chiếc phi tiêu mà lao đến đội ngũ phía sau. Các đòn tấn công có sự tăng cường của nguyên khí từ Damin và các kỹ năng của cậu ta vô cùng hiệu quả với tà niệm của Lam nhưng không thể chỉ phụ thuộc vào đó. Những viên đá được ông Jin sử dụng phép đối với lũ linh hồn hung ác lúc trước hẳn cũng có thể gây sát thương đáng kể lên cho con quái, nhưng hẳn là số lượng có hạn khi mà ông ta đến giờ vẫn chưa dùng lại đòn đó. Turan nhìn lên Mayerti lần nữa. Cô ta có vẻ là mấu chốt của trận đánh này, cô thực sự dùng được phép cầu lửa cường hóa. Turan cất tiếng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép cầu lửa cường hóa, nếu đánh trúng được tà niệm của Lam sẽ kéo được lượng sinh lực của con quái xuống khoảng một nửa, hoặc ít nhất cũng phải 1/3. Bấy nhiêu đó hẳn đủ để giải quyết thiếu hụt lúc này, phải. Tôi dùng được, Mayerti đáp một cách quả quyết và vẻ mặt của cô ta lộ lên một sự tự hào nho nhỏ. Turan đoán là cô ta rất tự tin vào phép đó của mình. Turan quay lại nhìn trận đánh và sau khi xác nhận Damin vẫn chưa bị hạ thử gọi lớn. Damin, Damin, Damin không có vẻ gì là nghe thấy, vẫn cắn răng nhăn mặt mà quật chùy vào tà niệm của Lam. Turan tặc lưỡi, nó cũng đoán là cậu ta sẽ không nghe được trong trạng thái kia nhưng sự thực vẫn khiến nó khó chịu. Việc cần làm vẫn phải làm. Turan quay qua nói với Mayerti, bắt đầu vận phép đi. Vận quả cầu lửa lớn nhất mà cô có thể làm, ném thẳng vào con quái luôn. Mayerti nghe và đưa trượng lên cao, từng đường nét của vòng ma pháp màu đỏ rực từ từ được vẽ lên. Vòng ma pháp của phép cầu lửa cường hóa sẽ mất một lúc khá lâu để vận lên hoàn toàn. Điểm nổi bật lớn nhất của phép này là một pháp sư đủ tài giỏi có thể rót hết toàn bộ ma năng của mình vào để tung ra một đòn mạnh đến mức có thể thổi bay cả một thành phố. Turan trông Tifia một chút, cô ta đã ổn định lại, đang bắt đầu quan sát và đánh giá tình hình hiện của trận đánh. Turan thấy vậy thì bảo, Tifia, cô còn bao nhiêu bùa phép ngủ, 4, tôi nên mang theo nhiều hơn. Tifia cất giọng bực tức. Dù rằng Turan cũng nghĩ lượng lớn bùa phép ngủ là cần thiết để đối phó với trùng quái linh hồn nhưng nó không cho rằng Tifia nên dùng nhiều hơn 10 bùa phép khi tôi ra hiệu thì kích hoạt tất cả về phía con quái. Turan bảo, và khi nhận cái gật đầu nhẹ xác nhận từ Tifia thì nói lớn. Ông Jin, thả con quái ra, ông Jin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hiểu ý thả. Của Turan, liền thu 3 viên đá đang bay quanh tà niệm của Lam về. Con quái không còn bị quây quần bởi những viên đá thì đột ngột quay phát người về phía của Mayerti. Turan biết là nó đã phát hiện ra ma năng đang được vận lên của cô ta. Damin không hề quan tâm đến gì khác nện một chùy toàn lực lên đầu tà niệm của Lam khi con quái mất tập trung làm con quái đập thẳng vào nền đá bên dưới, vỡ tan ra rồi lại tụ lại. Con quái quay sang, giận dữ cất một tiếng thét rồi dùng cả hai tay đầy móng vuốt đánh bật một chùy nữa đang lao đến của Damin. Xong, nó liền bay lên cao thoát khỏi tầm đánh của Damin rồi cứ giữ lấy độ cao đó mà lao thẳng đến Mayerti. HMH ném liền 4 chiếc phi tiêu chặn đường tà niệm của Lam nhưng con quái mặc kệ những vật thể vô hại kia bay xuyên qua mình mà tiếp tục tiến về trước cầu lửa. Ngay bây giờ, hiệu lệnh mà Turan hét lên là có kích hoạt cho phép của Mayerti. Cô ta liền hoàn thành vòng ma pháp rồi bắn một quả cầu lửa giờ đã to hơn mét về phía tà niệm của Lam đang điên cuồng lao về trước Tifia. Nghe thấy Tifia liền rạch thật mạnh lên cả 4 tấm bùa, bắn 4 luồng khí màu hồng tím về phía tà niệm của Lam. Con quái thấy quả cầu lửa, vừa đổi hướng thì bị 4 luồng khí hồng tím đuổi theo đánh trúng. Một bùa phép ngủ, rõ ràng không đủ làm gì nhưng gấp 4 lần lên thì một quái trùng cũng không tránh khỏi khựng lại một lúc. Quả cầu lửa với một lúc đó lại quá nhiều để tông thẳng vào con quái và một vụ nổ ầm vang điếc tai và chói lóa bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Jin không cần đợi Turan lên tiếng đã niệm chú lên ba hòn đá và ném nó về phía trước, tạo ra một lớp những đốm sáng màu vàng lờ mờ chặn lấy dư lực của vụ nổ. Dù vậy, xung chấn vẫn khiến mặt đất rung lên, đủ để Turan cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của cầu lửa cường hóa từ Mayerti. Vụ nổ kèm theo lửa bốc cháy một lúc lâu nhưng rồi cũng tắt. Tà niệm của Lam đỏ loét lại hiện lên từ đó, nhưng giờ trông con quái đã yếu đi rất nhiều khi hình dạng lờ mờ của con quái đang giật run méo mó liên tục. Tà niệm của Lam lần nữa cất lên tiếng thét và ông Jin lại dùng phép thông linh của mình để chống đỡ. Thế nhưng lần này Turan vẫn có thể nghe được tiếng thét, dù không đủ mạnh để khiến nó choáng váng nhưng rõ ràng là con quái đang ra đòn tấn công mạnh hơn. Nó đã tiến vào giai đoạn tiếp theo ư? Turan nghĩ thầm, lòng cảm thấy thật khó tin. Một số con quái, mà đặc biệt là quái chùm, luôn có những giai đoạn khác nhau trong một trận đánh. Những giai đoạn này có thể được kích hoạt bởi nhiều cách, nhưng thông thường và rõ rệt nhất do lượng sinh lực bị hạ thấp tới mức nhất định. Không quá khó để Turan nhận thấy rằng con quái đã tiến vào giai đoạn cuối của mình khi lượng sinh hạ thấp quá mức. Turan vốn tính rằng sau quả cầu lửa của Mayerti thì sẽ cần Damin tiếp tục giữ lấy con quái và ông Jin sẽ gây sát thương để bắt đầu giai đoạn kế, nhưng rõ ràng là quả cầu lửa kia quá mạnh rồi. Turan không kiềm được mà nhìn sang Mayerti thì thấy cô ta đang ôm lấy cây trượng của mình mà chống lấy thân thể mệt mỏi chừng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Tà niệm của Lam sau tiếng thét thì quay về phía Damin vẫn nhăn mặt cắn răng, đang giơ chùy lên chuẩn bị nện xuống một đòn rất có thể sẽ kết liễu mình. Con quái rất nhanh lách người tránh đi rồi lao tới bám lấy đầu Damin như một linh hồn hung ác. Turan thấy vậy và biết rằng đòn tấn công sắp tới chắc chắn tệ hơn đòn của linh hồn hung ác rất nhiều. Ông Jin. Dồn, tiếng nói gấp rút của Turan im bặt khi nó thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt mình. Mắt nó trố lên còn miệng thì cứng lại không cử động được. Cái chùy gai đáng lý nên dùng để tấn công kẻ địch của Damin giờ lại đang cắm vào mặt cậu ta. Damin, cậu ta vừa mới đập chùy vào con quái đang ôm lấy đầu mình, cũng đồng thời đập luôn chính đầu của mình. Và trước sự kinh ngạc không biết nên làm gì đó của Turan, Damin lại tiếp tục nện thêm một đòn nữa. Rồi lại thêm một đòn nữa. Máu đổ loang lổ từ đầu Damin lan xuống khắp người cậu ta. Turan sực tỉnh vội hét lên. Ông Jin, cản cậu ta lại. Ông Jin dường như cũng bị bất ngờ bởi cảnh tượng kia, nghe tiếng Turan thì giật mình rồi mới lao lên trước. Một viên đá được ông ta nắm chặt trong tay phải, lẩm bẩm niệm chú rồi đập vào ngực Damin. Xung chấn ầm nổ lên đẩy văng cả Damin, ông Jin và tà niệm của Lam về ba hướng khác nhau, Hammerhead. Kết liễu nó, Hammerhead đã đứng ở một phía từ lâu chờ đợi để hành động. Cậu ta nghe tiếng gọi thì liền di chuyển lại chỗ tà niệm của Lam giờ trông đã méo mó không rõ hình dạng. Không một chút chần chừ, Hammerhead đâm liên tiếp hơn 10 nhát dao vào con quái không có vẻ gì là định kháng cự. Rồi cứ thế quái chùm của phó bản tan biến thành những đốm sáng li ti. Cách chương.